Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên. Chương 27, công đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, công đường. Ngô Quốc có luật pháp của Ngô Quốc, kẻ gian dâm sẽ bị dìm xuống ao. Quan chủ thẩm được Sương Nghĩa Bá và Mạc Lan gọi đến vẫn còn ngơ ngác. Hai gia tộc quyền lực nhất thành Mộ Vân gọi ông ta đến để xét xử vụ án. Quả thực làm khó ông ta rồi. Trên đường đi, Cơ Ngọc lấy tôi trước khi bị kéo vào giữa công đường và phải quỳ xuống. Cơ Ngọc khẽ nói bên tai tôi, thời gian này cô đã vất vả rồi, lát nữa cứ thoải mái xem kịch thôi nhé. Tôi vẫn giả vờ hoảng sợ, che mặt nhưng khóe miệng đã cong lên dưới lớp tay áo. Tống Trường Quân cũng bị dẫn đến công đường, cùng tôi quỳ trước mặt quan chủ thẩm. Hắn có lẽ đã biết tại sao mình bị đưa đến đây. Trông rất tức giận, quan chủ thẩm nhíu mày nhìn Mạc Lan rồi lại nhìn Sương Nghĩa Bá. Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hai vị đây là, Mạc Lan vung tay áo. Ngươi cứ xét xử bình thường, đừng để ý đến chúng ta, cứ theo bằng chứng mà nói. Quan chủ thẩm lại nhìn sắc mặt Sương Nghĩa Bá. Sương Nghĩa Bá gật đầu. Quan chủ thẩm thở dài một hơi, ánh mắt chuyển sang tôi và Tống Trường Quân, quát lớn, người quỳ dưới kia có biết mình phạm tội gì không? Sắc mặt Tống Trường Quân hiếm khi u ám, hắn dõng dạc nói, ta không phạm bất cứ tội gì. Tôi cúi người hành lễ, thưa đại nhân, dân nữ thề chưa từng làm điều gì quá phận. Sương Nghĩa Bá ngồi bên cạnh công đường, nhấp một ngụm trà rồi thong thả nói, ta đây có thư từ qua lại ám muội của hai người này, đại nhân xem qua đi. Nói xong còn cười nhìn Mạc Lan, nói, phu nhân à, chính là phu nhân nhất quyết muốn làm lớn chuyện ở công đường đấy nhé. Tống Trường Quân kinh ngạc nhìn những lá thư mà gia nhân Sương Nghĩa Bá đưa lên. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Sương Nghĩa Bá, nghiến răng nói, ta và Diệp phu nhân chưa từng có thư từ qua lại. Quan chủ thẩm xem xét đối chiếu thư từ mà Sương Nghĩa Bá trình lên với chữ viết thường ngày của Tống Trường Quân. Sau đó lại gọi Cơ Ngọc đến xem thư từ của tôi. Cơ Ngọc xem xét rồi nói, đây quả thực là bút tích của thê tử ta nhưng bút tích cũng có thể làm giả. Mạc Lan đập tay xuống tay vịn, cũng phẫn nộ nói, muội muội ta tuyệt đối không phải là người như vậy. Muội ấy và Tống tiên sinh đâu phải không gặp được nhau. Cần gì phải viết thư? Người đừng có vu oan cho muội muội ta. Sương Nghĩa Bá cười khẩy, chậm rãi nói, sao, Dương phu nhân nghi ngờ ta làm giả à? Ta đường đường là Sương Nghĩa Bá muốn giết ai? Còn cần phải làm giả sao? Thư từ tình ý mặn nồng không thể chấp nhận được này. Chẳng lẽ không phải là bằng chứng thép sao? Ông ta nói không nhanh nhưng mỗi chữ đều rất có trọng lượng, mang theo vẻ ngạo mạn của kẻ ở địa vị cao lâu ngày. Mạc Lan bị ông ta nói đến mức nhất thời không biết phản bác thế nào nhưng ánh mắt bà nhìn tôi vẫn không hề có một chút nghi ngờ. Toàn là lo lắng, có lẽ bà hơi hối hận vì đã làm ầm ĩ đến công đường. Để Sương Nghĩa Bá đưa ra những cái gọi là bằng chứng này. Những lá thư đó được đưa đến trước mặt tôi và Tống Trường Quân. Quả thực là bút tích của cả hai chúng tôi. Nếu không phải tôi biết mình chưa từng viết, có lẽ thực sự sẽ nghĩ đó là thư của mình. Tống Trường Quân nhìn thấy những lá thư này thì tức giận đến mức tay run rẩy. Hắn nói, đây là giả, Sương Nghĩa Bá đại nhân. Vì sao ngài lại muốn vu oan cho ta như vậy? Ngay lúc chúng tôi không biết làm sao để biện minh, một bóng người từ cửa chạy đến. Ca ca, huynh đang làm gì vậy? Lữ Xu hai mắt ngấn lệ, xách váy chạy vào. Nàng ta quay mặt lại nhìn Tống Trường Quân một cái, ánh mắt run rẩy, rồi lại quay sang nói với Sương Nghĩa Bá. Ca ca, hà tất phải như vậy? Huynh hãy tha cho Diệp phu nhân và Tống tiên sinh đi. Ta đi tu làm ni cô là được. Nói bậy, Sương Nghĩa Bá vỗ vỗ lưng Lữ Xu, nói, muội tự cho mình là lương thiện thì có ai nhớ đến. hắn làm tổn thương con tim của muội, muội có thể tha thứ cho hắn nhưng ta thì không thể. Huynh mà kết tội chết cho họ thì ta cũng chết ở đây. Lữ Xu chạy đến bên cạnh Tống Trường Quân, rút châm cài tóc ra chỉ vào cổ mình. Dương Nghĩa Bá và Tống Trường Quân đều biến sắc. Tống Trường Quân lập tức giật lấy châm cài tóc trong tay Lữ Xu. Lữ Xu che mắt khóc nức nở trong lòng Tống Trường Quân. Ta tin Tống tiên sinh. Lữ Xu nức nở khóc trong lòng Tống Trường Quân. Tống Trường Quân vừa tức giận vừa mờ mịt, có lẽ cảm thấy rối như tơ vò không biết làm sao. Ta muốn nói gì đó thì nhận được ánh mắt của Cơ Ngọc. Hắn khẽ lắc đầu, khẩu hình nói để hắn. Hắn phất tay áo bước ra giữa công đường, hướng về Dương Nghĩa Bá, Mạc Lan, quan chủ Thẩm và Lữ Xu lần lượt hành lễ, nói: ta và thê tử cùng nhau trải qua hoạn nạn. Ta tin vào nhân phẩm của nàng. Những lá thư này bút tích cực kỳ giống với vợ ta. Ta cho rằng có người muốn vu oan cho vợ ta. Ta có thể hỏi Lữ tiểu thư vài câu được không? Quan chủ Thẩm hận không thể vứt được cái gánh nặng này đi. Lập tức đồng ý, người cứ hỏi đi. Lữ tiểu thư, xin hỏi cô biết những lá thư này từ đâu mà có không? Cơ Ngọc cung kính hành lễ hỏi. Lữ Xu từ trong lòng Tống Trường Quân ngẩng mặt lên, mắt đẫm lệ đáp: ta, người hầu trong phủ chúng ta khi dọn dẹp đồ đạc cho Tống Trường Quân thì tìm thấy. Xin hỏi là người hầu nào? Cố ma ma, người đó bây giờ ở đâu? Lữ Xu dường như bị sự truy hỏi từng bước của Cơ Ngọc làm cho sợ hãi. Nàng ta lắp bắp nói: cố ma ma xin nghỉ phép về thăm người thân rồi. Dương Nghĩa Bá nhìn cảnh tượng này lộ vẻ không vui. Ông ta đứng dậy nói với Cơ Ngọc: chẳng lẽ Diệp tiên sinh muốn thẩm vấn muội muội của ta sao? Cơ Ngọc cười cười, hành lễ với Dương Nghĩa Bá. Thảo dân không dám, chỉ là muốn xác nhận nguồn gốc của những lá thư này. Theo như Lữ tiểu thư nói là do người hầu cố ma ma của bá phủ. Vừa khéo sáng sớm hôm nay, có một phụ nhân bị thương nặng chạy trốn đến phủ nhà ta. Nói với ta rằng thê tử của ta bị bắt bảo ta đi cứu. Bà ta tự xưng là cố ma ma của bá phủ. Lữ Xu nghe vậy thì kinh ngạc mở to mắt. Ngay cả Dương Nghĩa Bá cũng ngẩn người ra. Cơ Ngọc nói gì đó với Mạc Lan. Mạc Lan giãn mày ra gật đầu. Cơ Ngọc liền vẫy tay. Hàn Bá đỡ một bà lão đi khập khiễng bước vào. Bà ta mặc y phục màu đỏ là loại trang phục hạ nhân có cấp bậc cao nhất trong Dương Nghĩa Bá phủ. Búi tóc đã bạc trắng rối bù. Vừa nhìn thấy Mạc Lan liền khóc lóc quỳ xuống dưới chân bà. Miệng kêu: Dương phu nhân cứu mạng. Mạc Lan đỡ bà lão dậy và nói: bà cứ nói hết những gì bà biết, ta sẽ cứu bà. Bà ta vừa khóc vừa kể lể: ta tận tâm tận lực cho bá phủ bao nhiêu năm, ai ngờ lại rơi vào kết cục bị giết người diệt khẩu. Tiểu thư ơi, lão gia ơi, hai người thật vô tâm. Sắc mặt Lữ Xu hơi biến đổi, nàng ta và Dương Nghĩa Bá nhìn nhau rồi nói với bà ta: cố ma ma, bà đừng có ăn nói lung tung. Cố ma ma quỳ xuống dập đầu hai cái trước quan chủ Thẩm, khóc lóc nói: thưa đại nhân, mấy lá thư kia đều là giả, là tiểu thư bảo ta tìm người viết giả, chính là muốn vu oan cho Diệp phu nhân và Tống tiên sinh. Ta giả vờ lấy ra từ trong áo của Tống tiên sinh rồi giao cho Dương Nghĩa Bá đại nhân. Tống Trường Quân ngơ ngác, Dương Nghĩa Bá dường như cũng không biết chuyện này, nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn Lữ Xu, mặt Lữ Xu trắng bệch. Nàng ta hoảng hốt nắm lấy tay áo Tống Trường Quân, lắc đầu nói: ta không có, bà ấy vu khống ta. Cố ma ma, bà đang nói gì vậy? Cố ma ma dập đầu lia lịa. Bà ta tiếp tục nói: nếu đại nhân không tin có thể đi hỏi Đỗ tiên sinh ở Tín Văn Quán phía Nam Thành. Chính tiểu thư đã bảo tôi tìm ông ấy viết giả đó. Ngươi, Lữ Xu tức giận đến mức không nói nên lời. Dương Nghĩa Bá mặt mày đen lại hỏi nàng ta, đây là chuyện gì? Lữ Xu hoảng loạn lắc đầu. Nàng ta nói, không, là cố mama, là bà ấy nói phải nghĩ cách cho bọn họ nhớ đời. Ta không biết bà ấy dùng cách độc ác như vậy. Nàng ta quay sang nhìn cố mama, giận dữ nói, cố mama, ta tin tưởng ngươi nhất, đối đãi với ngươi trước giờ vẫn rất tốt. Sao có thể cắn ngược lại ta? Tiểu thư, ta cũng muốn hỏi cô đây. Ta theo cô bao nhiêu năm? Sao cô có thể nhẫn tâm xuống tay giết ta diệt khẩu chứ? Cố mama đứng thẳng người dậy, chỉ vào Lữ Xu khóc lóc. Mái tóc rối bời trông vô cùng thảm hại. Ta đâu có, ta căn bản không có lý do gì để giết bà. Sao lại không có? Chính là vì ta nghe được những chuyện kia của hai người. Ta còn nói Hương Kỳ chết như thế nào. Hóa ra là vì nghe được những điều không nên nghe. Vậy mà ta đã thề thốt thế nào. Tiểu thư cô không tin ta còn muốn giết ta thì đừng trách ta. Cố mama càng nói, sắc mặt Dương Nghĩa Bá càng biến đổi. Dường như nghĩ ra điều gì đó. Ông ta bước nhanh tới quát bảo im miệng. Mạc Lan lập tức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên ngăn cản ông ta. Chỉ nghe thấy cố mama quỳ trên đất kêu lớn. Tiểu thư căn bản không phải là muội muội của đại nhân. Tiểu thư là con riêng của đại nhân và Tiền Tam phu nhân. Trong công đường im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt như bị sét đánh. Cha của Dương Nghĩa Bá từng có 3 người vợ chính thất. Dương Nghĩa Bá là con của người vợ đầu tiên là Hạ Thị. Sau khi Hạ Thị qua đời, cha ông ta cưới Từ Thị làm vợ kế. Không được mấy năm thì Từ Thị cũng qua đời. Cuối cùng, người vợ mà cha ông ta cưới là Vương Thị. Tuổi còn trẻ hơn cha ông ta 14 tuổi. Xấp xỉ tuổi Dương Nghĩa Bá. Lữ Xu chính là con gái út của Vương Thị. Dương Nghĩa Bá luôn yêu thương muội muội. Dù là đối với Lữ Xu có phần yêu chiều hơn, cũng không ai nghĩ nhiều. Ai mà ngờ, ông ta lại tư thông với mẹ kế. Ông ta mới chính là cha ruột của Lữ Xu. Tôi quay sang nhìn Cơ Ngọc. Hắn đang cùng Mạc Lan ngăn cản Dương Nghĩa Bá. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, hắn cũng nhìn tôi, nụ cười trong mắt giấu rất sâu. Thế nào, có phải rất đặc sắc không? Không hổ là hắn. Quá khen, Dương phu nhân, lời ta nói câu nào câu nấy đều là thật. Bây giờ chỉ có phu nhân mới có thể cứu ta thôi. Xin phu nhân nể tình ta nói ra sự thật. Cầu xin phu nhân cứu ta. Cố mama ôm lấy chân Mạc Lan, gào khóc, tiếng của bà ta phá vỡ sự tĩnh lặng. Dương Nghĩa Bá dường như mất hết sức lực. Ông ta hất tay Mạc Lan ra, quay người bước về phía ghế. Hất đổ chén trà xuống đất, ông ta cười lớn, giọng điệu âm u nói, ăn nói hàm hồ, Dương phu nhân hủy hoại danh dự muội muội của ta như vậy. Đã vừa lòng chưa? Mạc Lan trừng lớn mắt muốn cãi lại nhưng hiếm khi nhận ra bầu không khí không đúng. Nuốt lại những lời phẫn nộ vào bụng, Lữ Xu đột nhiên khóc lớn, cầm châm cài tóc lên, lần này là thật sự muốn tự sát. Dương Nghĩa Bá giật lấy châm cài tóc trong tay nàng ta, còn cho nàng ta một cái tát, đánh cho Lữ Xu ngơ ngác. Ông ta quay đầu lại lướt mắt qua từng người trong chúng tôi rồi ôm lấy Lữ Xu rời khỏi công đường. Quan chủ thẩm ngã ngồi xuống ghế, miệng lẩm bẩm, xong rồi, Cơ Ngọc đi tới đỡ tôi từ dưới đất lên, vỗ vỗ vai Tống Trường Quân vẫn chưa hết bàng hoàng, nói, ngươi mau rời khỏi Mộ Vân đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Tống Trường Quân gật đầu, rồi cười khổ nói nhỏ, ta thật sự không hiểu phụ nữ. Hắn có lẽ rất kinh ngạc, Lữ Xu dịu dàng yếu đuối lại dùng cách độc ác như vậy để hãm hại chúng tôi. Nàng ta lại muốn giết cố mama đã ở bên cạnh nàng ta bao năm. Lữ Xu lại là con gái của Dương Nghĩa Bá. Nhưng hắn có thể nhận ra điều này cũng không tệ. Hắn thật sự không hiểu được những tâm tư vòng vo của phụ nữ. Mạc Lan cũng đỡ cố mama đang khóc đến không ngừng dậy, vẻ mặt phức tạp đi về phía chúng tôi, nhỏ giọng nói, chuyện này là sao vậy? Cũng quá loạn rồi đó. Dừng một chút, lại nói, cũng là bọn họ muốn hại người lại bị hại. Đáng đời. Cơ Ngọc ốc lấy vai tôi. Tôi nắm tay hắn khẽ thở dài một tiếng. Nói, tỷ tỷ Mạc Lan, chúng ta ở Mộ Vân chắc cũng không ở lại được nữa rồi. Mạc Lan có chút ảm đạm thở dài. Tác giả có lời muốn nói. Phần của Mạc Lan và Sương Nghĩa Bá coi như kết thúc. Chương sau sẽ có một chút phân tích, coi như là một phần nhỏ trong toàn cục của Cơ Ngọc thôi. Hắn đến Mộ Vân với một lý do là vì muốn đưa nữ chính đến. Một lý do khác mới là mục tiêu thực sự. Chương sau sẽ thấy một Cơ Ngọc hoàn toàn hắc hóa. À đúng rồi, có tỉ muội nói tên chuyện cũ của tôi hơi bị lạc quẻ nên tôi đã đổi tên này. Nói ra thì tôi cái đứa sở tệ đặt tên này không biết đã đổi bao nhiêu lần tên chuyện. Giới thiệu một câu, thôi thì cứ để tên này đi không đổi nữa. Cách chương.